Chương 85, tiết điểm. Đứng nghiêm chuẩn bị khai hỏa nương theo lấy từng tiếng mệnh lệnh, chính diện một đoàn còn có ba đoàn bắt đầu hướng bọn hắn địch nhân đối diện chuốt xuống hỏa lực. Chiến trường lại một lần về tới xếp hàng xử bắn tiết ấu, mà lại bởi vì súng máy hạng nặng gia nhập, trở nên hiệu suất vô cùng. Ả lần đế quốc bộ đội hỏng mất, đương nhiên không chút huyền nghiệm, theo một đoàn còn có ba đoàn gia nhập chiến đấu, ngay cả thánh ma đế quốc cự mã kỵ binh đều không thể đánh xuyên trận tuyến. Đối mặt phàm nhân đế quốc bộ đội thật sự là có chút đại tài tiểu dụng. Mấy phút bên trong, Ả lần đế quốc vẫn lấy làm kiêu ngạo, tự nhận là thậm chí có thể cùng thánh ma đế quốc quân đội sánh ngang hoàng gia cận vệ quân, liền không sai biệt lắm toàn quân bị diệt tại trên chiến trường. Còn lại bộ đội sói chạy trí đột trốn đông trốn tây, ngay cả hữu hiệu tổ chức đều đã mất đi. Dồn tướng quân bị người lôi kéo hướng về sau rút lui, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng điên cuồng. Hắn cảm thấy mình hẳn là chiến tử ở đây, chiến tử tại mảnh này để hắn tuyệt vọng thổ địa bên trên. Đáng tiếc là, thủ hạ của hắn không thể để cho hắn như thế chết ở chỗ này, rốt cuộc dồn tướng quân vẫn là Ả lần đế quốc trên danh nghĩa đại tướng quân. Rút lui đi đại nhân, thánh ma đế quốc kỵ binh khẳng định là rút lui, chúng ta tranh thủ thời gian lui trở về đại doanh đi, lại tính toán sau cũng được một sĩ quan đỡ lấy dồn tướng quân, nhìn xem đã loạn thành một bầy quân đội tiếng buồn bã khuyên nhủ. Rốt cuộc dồn cũng không phải thật muốn đền nợ nước trên chiến trường, hắn chỉ là có một chút như vậy suy nghĩ, bất quá này một ít suy nghĩ theo đối diện hệ lạn hữu quăng đạn binh nhóm tiếng súng càng ngày càng dày đặc, QNZ đã sớm cùng hắn chỉ huy bộ đội đồng dạng hôi phi yên diệt. Cho nên hắn không nói lời nào, bị thủ hạ của hắn nắm kéo, hướng về đại doanh địa phương rút lui. Bọn hắn trên đường đi thu nạp hội binh, cuối cùng ngay cả 2.000 người đều không góp đủ. Ai có thể nghĩ tới? Một chi ba va nở người đại quân, vậy mà liền như thế bại lui trở về, thế nhưng là khi dồn thật vất vả tỉnh lại, mang theo tàn binh bại tướng lui trở về đại doanh về sau, lại phát hiện nơi này cùng chiến trường QNZ không có gì khác biệt. Thi thể chồng chất như núi, doanh trại tàn tạ không chịu nổi, một chút nhìn sang liền biết nơi này phát sinh kịch chiến, mà lại là phi thường thảm liệt cao y QNZ loa y kia. Thậm chí dồn tướng quân đều không dám vào doanh. Chỉ phái hai cái tâm phúc đi vào hỏi thăm đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Kết quả hai cái tâm phúc mang theo lỏm bạt thân vương người trở về truyền tin tức, tại dồn mang binh rời đi không lâu sau đó, một trận có tổ chức phản loạn liền bạo phát. Mấy cái vạn người đội đội trưởng đột nhiên nổi lên, tiến công lỏm bạt chỗ chủ doanh, kết quả song phương xảy ra ác chiến, lẫn nhau tổn thất mấy ngàn người. Sau đó những này vạn người đội đội trưởng mắt thấy đánh lén không có đạt hiệu quả, mang binh vòng qua doanh trại. Đánh lấy cờ trắng hướng mạ dịt tạ hệ lạn hữu quân coi giữ đầu hàng, hiện tại lỏm bặt còn tại thống kê tổn thất nhân số, đoán chừng ngay cả đầu hàng mang nội loạn tạo thành tổn thất, chí ít có 4-3 người. Một chi khi xuất phát trùng trùng điệp điệp 200.000 đại quân, đánh đến bây giờ ngay cả một tòa thành thị đều không có đoạt lại, liền tổn thất một nửa trả lại đối phương đưa đi 3 vạn người tù binh, cái này có thể nói là Ả lần đế quốc thành lập đến nay, chiến sử trên lớn nhất một chuyện cười. Hiện tại đã không phải là trốn tranh trách nhiệm thời điểm, hiện tại mặc kệ là hắn dồn QNZ tốt, vẫn là lỏm bạt vị này thân vương QNZ tốt, đều lưng không đáng chú ý trước dạng này hoa nữ. Vận dụng mấy chục vạn đại quân tác chiến loại này cược quốc vận sự tình, thua cho dù là hoàng đế bệ hạ mình, cũng là lưng không dậy nổi. Lập tức rút lui ở chỗ này chờ không là muốn chết sao? Cánh nghề lạn hữu bộ đội đã nhanh muốn đánh tới, đến lúc đó bị dính chặt. Lại muốn tổn thất mấy vạn người được chứng kiến đối thủ dã chiến bộ đội cường hãn, dồn rất rõ ràng hiện tại hắn tình cảnh của mình. Mang theo cuối cùng những này bộ đội tranh thủ thời gian rút lui, cũng may cuối cùng bảo trụ Ả lần đế quốc còn thừa không nhiều cốt đủ, là hắn hiện tại duy nhất có thể lấy làm sự tình. Nếu để cho cái này còn lại 10 vạn đại quân tổn thất hết, kia Ả lần ngay cả cầu hòa tư cách cũng không có. Thế nhưng là liền là muốn đi. Lại sao có thể đi thuận lợi như vậy tại đối mặt cự mã kỵ binh, hoặc là lòng kỵ sĩ thời điểm, thảo nguyên đế quốc kỵ binh như là chim cút đồng dạng nhỏ yếu. Thế nhưng là tại đối mặt Ả lần đế quốc tàn binh bại tướng thời điểm, thảo nguyên đế quốc kỵ binh liền có vô hạn ưu thế thật lớn. Những kỵ binh này có thể ven đường truy sát, cắn Ả lần bộ đội đế quốc không để bọn hắn tốc độ cao nhất nam rút lui. Chỉ cần bọn hắn có thể giảm xuống Ả lần đế quốc rút lui tốc độ. Kia có được đại lượng xe ngựa hệ lạn hữu bộ đội chủ lực, liền có thể một mực đuổi theo Ả lần đế quốc bộ đội không thả. Đến lúc đó, vô luận là Ả lần đế quốc trọng trấn phạ dù, vẫn là vương thành môn hộ thông tứ khác, đều thủ không được thật đến lúc kia, Vương Thành đều thành tiền tuyến, hoàng đế Hủ Cở sẽ giết hay không dồn còn có lòm bặt tiết hận, liền không nói được rồi. Lập tức rút lui đem thành kiến chế bộ đội toàn bộ mang đi, lưu lại tổn thất nặng nề bộ đội bọc hậu nhanh nếu ngươi không đi, liền không còn kịp rồi. Dồn tướng quân tiến đại doanh liền hạ đạt liên tiếp mệnh lệnh, ạ lần đế quốc bộ đội quyết định thật nhanh toàn lực rút lui, thậm chí vứt xuống 20000 già nua yếu ớt, làm mồi nhử để lại cho hệ làng hiệu. Nếu như chúng ta có đầy đủ binh lực xuôi nam, kia phả dù chính là của chúng ta. Cờ Dít có chút tiếc nuối nhìn lấy địa đồ, hai tay ôm ngực thở dài nói, ai có thể nghĩ tới một trận chiến này chúng ta đánh thuận lợi như vậy, nếu như cưỡng ép cầm xuống phả dù, chúng ta chiến tuyến liền kéo quá dài. Đạn dược tiếp tế khó khăn, phả dù đem lại biến thành một cái vây khốn ta nhóm vũng bùn, biến thành hậu cần bảo hộ ác ngộng. Hiệu Kẹt đứng tại Cờ Dít bên người, mở miệng nói ra. Mặc kệ từ phương hướng nào nhìn lại, Hiệu Kẹt đều cùng ạ lần đế quốc lao tướng quân Phở Giả chỉ rất giống, bọn hắn đều rất xem trọng phòng thủ, nguyện ý tỉ mỉ tính toán hậu cần bảo hộ còn có trong tay mình binh lực. Bọn hắn đều là rất lợi hại chiến thuật đại sư, nhất là giỏi về củng cố đã lấy được thắng lợi. Lão luyện thành thục cẩn thận từng ly từng tí là bọn hắn dụng binh phương lược, bọn hắn chiến thắng tín điều liền là dù là mình không muốn thời cơ cù nở dê không cho địch nhân bất cứ cơ hội nào. Đúng vậy à, thịt đều hầm nát, chúng ta nhưng không có chuẩn bị kỹ càng cái nĩa còn thật là khiến người ta xoắn xuýt. Cờ Dít lại thở dài một cái, đem sự chú ý của mình từ dễ như trở bàn tay lại phiền phức vô cùng phạ dù trên thành dịch chuyển khỏi. Sau đó hắn nhìn về phía đóng giữ mạ dịt tạ sĩ quan bờ trộn, hãn hải thành biết đánh nhau nhất hai cái đầu hàng tướng lĩnh, hiện tại vừa vận chống đỡ lên chính diện hệ lạn hiệu phòng tuyến, một cái là ngay lúc đó hãn hải thành Chu Hiệu Kẹt, một cái là ngay lúc đó hãn hải phó tướng bờ trộn, nhớ tới còn thật sự là một chuyện lý thú. Bờ trộn, ngươi cảm thấy, chúng ta nên xử lý như thế nào đầu hàng ạ lần binh sĩ bao quát bù mới hướng lên, còn có nơi này, cũng không phải một con số nho. Cờ Dít nhìn đối phương, mở miệng hỏi. Mặc dù ở chính diện trên chiến trường, Bờ Chột còn có kẹt chính diện nên chiến thánh ma đế quốc long kỵ sĩ bộ đội còn có cự mã kỵ binh, đánh chính là đặc sắc vạn phần lay động lòng người, nhưng trên thực tế hệ lạn hữu to lớn thắng lợi, phát sinh ở toàn bộ chiến tuyến hai đầu. Tối phía Tây, Cố Lì Ả chỉ huy bộ đội của hắn đánh tan đồng thời phản kích hạ lần bộ đội đế quốc, bắt làm tù binh chí ít 5 van ở binh sĩ, cầm xuống to lớn lãnh thổ. Chiến quả có thể xưng huy hoàng. Mà tại chiến tuyến tối phía đông, Mộ Áo Dận Dở tướng quân chỉ huy bộ đội của mình cầm xuống ma pháp tinh quáng, đồng thời khống chế vụ lạ vụ lấy đông mảng lớn lãnh thổ. Một trận chiến này, hệ lạn thu được trọng yếu nhất ma pháp tinh quáng tài nguyên, lấy được một mảnh quý giá lương thực khu sản xuất. Phải biết, trải qua trận này chiến tranh tàn khốc, mắt thấy thời gian đã tiến vào mùa hạ, lương thực bội thu sắp đến, có được một khối mới lương thực khu sản xuất cũng là một kiện phi thường để người vui mừng khôn xiết sự tình. Tù binh liền đưa về đi hậu phương tham gia cơ sở kiến thiết đi, rốt cuộc hậu phương sức lao động thiếu cũng không phải một ngày hai ngày thời gian. Bờ Chột nghĩ nghĩ, mở miệng hồi đáp, bất quá chính diện đầu hàng tới mấy vạn binh sĩ, huấn luyện cũng không tệ lắm, có thể trực tiếp lấy ra sử dụng. Thiếu khuyết hợp cách bộ đội, cũng là bối rối hệ lạn hiệu một cái nghiêm trọng vấn đề, mặc kệ bọn hắn tăng cường quân bị tốc độ có bao nhanh. Cuối cùng tại đột nhiên chiếm lĩnh nhiều như vậy rộng lớn lãnh thổ về sau, binh lực của bọn hắn lại một lần trở thành nghèo rất mồng tơi. Đã nhiều đến 27 cái đoàn hệ lạn hữu bộ đội, hiện tại CNR trực tiếp khống chế thành thị còn có cỡ lớn tòa thành liền có 10 cái, tăng thêm những thành thị này ở giữa rộng lớn thổ địa, mười mấy vạn hệ lạn hữu quăng đạn binh bộ đội rõ ràng có chút thưa thớt. Cho nên, Cờ Dít thật đúng là hy vọng có thể đem đầu hàng tới hơn 3 vạn ạ lần bộ đội đế quốc trực tiếp dùng tới, hắn hy vọng có thể đem những binh lính này đánh tan ra, phụ cấp cho mở rộng bộ đội, dạng này liền có thể an toàn nhất lợi dụng lên những này đầu hàng tới địch quốc bộ đội. Tận khả năng đem những này bộ đội an bài đến vô lạ vô địa khu đi. Cờ Dít làm một phen so đo về sau, mở miệng nói ra, rời xa thánh ma đế quốc khả năng phản kích phương hướng, khoảng cách ạ lần gần. Để bọn hắn trước bắt nạt quả hường mềm, tích lũy một chút lòng tin cu nở dê tốt. Chuyện còn lại, liền là thế nào để phòng thánh ma đế quốc phản công. Kẹt nhìn xem phía tây hai tòa thành thị, mở miệng nói với Cờ Dít, thánh ma đế quốc phản kích, nhưng không nhất định chỉ từ phương Nam Á kỳ thật, cùng thánh ma đế quốc giáp giới ba cái phạm nhân quốc gia, khoảng cách xa nhất đỏ thản đế quốc tạm thời không đề cập tới, gần một chút có ạ lần đế quốc cùng hịt vương quốc. Thánh ma đế quốc muốn công kích để làn hiệu. đường vòng mặt phía nam đi ạ lần đế quốc nhưng thật ra là đường xa, trực tiếp xuyên qua Hịt Vương quốc càng gần một chút. Mà lại, xuyên qua Hịt Vương quốc về sau, bọn hắn trực tiếp tiến vào chính là hệ lạn hữu nội đi A, cũng chính là trọng yếu nhất, công nghiệp hóa trình độ QNZ cao nhất xỉ dịt địa khu. Trực tiếp tối mảnh đất này khu tiến hành đả kích, mới là đối hệ lạn hữu chí mạng nhất suy yếu. Tiến một bước nói, chỉ cần công chiếm xỉ dịt thành, hệ lạn hữu liền bị chặn ngang đoạn thành lẫn nhau không cách nào chi viện ba đoạn, chiến trường tình thế sẽ chuyển tiếp đột ngột. Cho nên đối với hệ lạn hữu tới nói, trọng yếu nhất phòng ngự tiết điểm, kỳ thật vẫn luôn là sau lưng xỉ dịch thành. Đây cũng là vì cái gì, giáo đạo đoàn một mực chú đóng ở xỉ dịch thành nguyên nhân.